Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 247, không có não cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều sững lại, đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy Hứa Hoài Dương đang dùng hai tay ôm lấy một chân, khập khiễng nhảy lò cò với vẻ mặt đau đớn khung cảnh trông vô cùng buồn cười. Không xa đó, hai cậu bé chừng 8, 9 tuổi đứng khoanh tay. Cả hai đều mập mạp, khỏe khoắn, mặc trên người những bộ cẩm y lộng lẫy. Một đứa đội mũ vàng thêu hình đại bàng giang cánh, đứa kia đeo chiếc khóa trường mệnh sáng lấp lánh. Dù còn nhỏ, nhưng chúng ngẩng cao đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh khỉnh, xem thường nhìn Hứa Hoài Dương. Cậu bé đội mũ vàng lên tiếng, chính bổn thiếu gia dẫm lên ngươi, thì sao nào? Chẳng lẽ ngươi muốn trả thù ta? Cậu bé đeo khóa trường mệnh bĩu môi, thất giọng châm biếm. Bảo quân, đừng để ý hắn. Hắn đứng trước cửa y quán này, chắc là định vào trong. Người đến những chỗ như y quán của loại đàn bà chẳng ra gì, thì có gì tốt đẹp. Dẫm thêm vài lần nữa cũng là đáng đời. Hứa Hoài Dương đau đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhìn hai tên nhóc ngông cuồng, tức giận quát. Dẫm phải người khác mà còn cãi lý. Các ngươi, hắn chưa kịp nói hết câu, từ xa đã thấy mấy gia đình và thị vệ vội vã chạy tới. Thấy Hứa Hoài Dương trừng mắt nhìn hai cậu bé, bọn họ lập tức trừng mắt đáp trả. Ngươi là ai? Muốn làm gì tiểu lang quân nhà chúng ta? Ngươi có biết tiểu lang quân là ai không? Hứa Hoài Dương còn chưa kịp mở miệng, hai tên nhóc kia đã chỉ tay về phía hắn, lớn tiếng la hét. A Đỗ, tên này bắt nạt ta, đánh hắn cho ta. Đúng, đánh hắn. Tên này không chỉ ủng hộ loại đàn bà chẳng ra gì kia, mà còn dám bắt nạt trẻ con. Phải kéo hắn tới quan phủ ngồi đại lao. Hứa Hoài Dương chưa từng gặp qua đám tiểu ác ma ngang ngược như vậy, chỉ biết trợn mắt nhìn bọn chúng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên cạnh. Vừa rồi chúng ta đều thấy rõ ràng là tiểu lang quân nhà các ngươi chạy tới dẫm lên chân biểu đệ của ta. Không chỉ chúng ta, mà cả người qua đường xung quanh cũng thấy. Biểu đệ ta chỉ muốn các ngươi xin lỗi, nhưng không ngờ các ngươi lại dám bịa đặt vu khống. Ta rất muốn biết, rốt cuộc là nhà nào lại dạy dỗ ra lũ trẻ vô lễ như vậy? Hứa Hoài Dương sững người, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử đang bước tới cạnh mình. Từ Tĩnh, người đầu tiên đứng ra bênh vực hắn, hóa ra lại là biểu tỷ. Mấy gia đình nghe vậy, liền quay sang trừng mắt nhìn Từ Tĩnh. Một người gằn giọng, người nói ai vô lễ? Đúng lúc đó, cậu bé đeo khóa trường mệnh đột nhiên nhảy dựng lên, gương mặt non nớt nhưng đầy ác ý, lớn tiếng hét. Là ngươi, cái đồ đàn bà thối tha, không biết xấu hổ. Lần trước ngươi bắt nạt mẫu thân và tỷ tỷ ta phải báo thù cho họ. Ta sẽ đánh chết ngươi. Ánh mắt Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu bé. Vừa nãy, nàng đã nhận ra đứa trẻ hỗn xược này. Chẳng phải ai khác mà chính là Từ Hán Quang, đứa em trai cùng cha khác mẹ của nàng, người mà năm xưa kể mẫu Ôn Thị vất vả sinh ra. Sau khi mẫu thân nguyên chủ qua đời, Ôn Thị liền không ngừng sinh con để mong có được một cậu con trai. Cuối cùng, đến lần thứ ba mới sinh ra Từ Hán Quang, đứa trẻ mà bà cưng chiều đến mức trở thành một tiểu ma vương không coi ai ra gì. Lúc nguyên chủ vừa trở về nhà họ Từ, đã không ít lần bị đứa em trai này chọc ghẹo, bắt nạt. Nhóm gia đình và thị vệ theo hầu Từ Hán Quang lúc này cũng nhận ra nàng. Đây chẳng phải là tứ nương tử đã bị nhà họ Từ đuổi ra ngoài hay sao? Ai nấy đều đứng ngây người tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, sau khi phu nhân và hai vị tiểu thư trở về từ thọ yến của Vinh Hoa phu nhân, ai cũng mang vẻ mặt khó chịu, còn phu nhân thì tức giận đến mức lâm bệnh nặng. Lúc ấy họ mới biết, tứ nương tử, người mà cả nhà họ Từ luôn xem là cấm kỵ, đã quay về. Không những vậy, nàng còn sắp tái giá với Tiêu Thất Lang, lại còn kết giao với nhà họ Triệu quyền quý. Lang chủ thì vô cùng kinh ngạc, nhưng vì biết tứ nương tử nay đã thành đạt, ông mặc kệ sự phản đối của phu nhân và các tiểu thư, muốn đón nàng về nhà. Tuy nhiên, hoàng thượng đã trực tiếp ban cho nàng một tòa nhà riêng, cho phép nàng tự lập. Lang chủ đã nhiều lần tới tìm nàng, nhưng đều bị thị vệ chặn lại. Mấy ngày nay, sắc mặt ông lúc nào cũng như mây đen bao phủ, thường xuyên trút giận lên người hầu. Trong nhà, người lớn ai cũng tâm trạng tồi tệ, không còn sức để ý đến Từ Hán Quang. Từ nhỏ đã được nâng như trứng mỏng, cậu bé không chịu nổi sự thay đổi này, suốt ngày đòi đi tìm Từ Tĩnh để báo thù cho mẫu thân và tỷ tỷ mình. Hôm nay, nhân lúc không ai để ý, cậu lẻn ra ngoài và tình cờ gặp đúng nàng trước cửa Thiên Giật quán. Đám gia đình nhà họ Từ đều hoang mang, không biết phải làm thế nào. Tuy tứ nương tử từng bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng thái độ của lang chủ hiện tại khiến họ không dám đắc tội với nàng. Ngược lại, đứa trẻ kia và nhóm người hầu rõ ràng không thuộc nhà họ Từ, nên không có những băn khoăn này. Cậu bé đội mũ vàng nghe Từ Hán Quang nói, lập tức khinh khỉnh nhìn Từ Tĩnh. Ồ, người chính là con hồ ly tinh giỏi quyến rũ đàn ông, còn không ra gì hơn lũ nhà quê kia à, dám bắt nạt mẫu thân và tỷ tỷ của huynh đệ ta, lá gan ngươi to thật đấy. Lời của cậu bé này quá mức xúc phạm, đám người đi đường ban đầu thấy hai đứa trẻ ăn mặc sang trọng, đoán là con nhà quyền quý nên không muốn rước họa vào thân, chỉ đứng quanh quan sát mà không nói gì. Nhưng lúc này, họ cũng không nhịn được nữa, nhíu mày xì xào. Lời thốt ra từ miệng đứa trẻ này còn khó nghe hơn cả mấy bà hàng tôm hàng cá, không biết trong nhà dạy dỗ thế nào. Tôi đã thấy chúng kiêu ngạo từ đầu, không ngờ còn không có giáo dục đến vậy. Nhà tôi thằng bé Tiểu Hỷ tuy chẳng được sinh ra trong nhà giàu, nhưng cũng không bao giờ ăn nói như thế. Nếu tôi mà biết nó dám thế này, chắc chắn lột da nó ra cho coi. Từ Tĩnh nghe xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám gia đình của hai đứa trẻ, bật cười mỉa mai. Nghe thấy chưa, người con não ai cũng biết tôi nói lũ không có giáo dục là ai. Nhưng mà, các người không có não cũng là bình thường thôi, bởi vì chủ nhân của các người cũng đâu có vẻ gì là con não. Sắc mặt của một gia đình đứng cạnh cậu bé kia lập tức tối sầm lại, hắn lớn tiếng quát. Cô nương này, cô có biết tiểu lang quân nhà ta là ai không? Tiểu lang quân là đích tôn của nhà họ Vương, cháu nội của Khiêu Quốc Công. Cô còn dám nói năng sàng bậy, cẩn thận ta bắt cô về vương phủ đấy. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng lóe lên, hóa ra cậu bé kia là người nhà họ Vương. Đúng rồi, nàng từng nghe Ôn Thị nhờ Từ Nhã làm cầu nối để gửi Từ Hán Quang vào tộc học của nhà họ Vương. Thảo nào hắn lại kết bè kết bạn với đám trẻ nhà họ Vương như vậy. Khóe môi nàng nhếch lên, lạnh lùng nhìn gia đình nhà họ Vương, nói. Người định kéo ta về vương phủ với lý do gì? Là tiểu lang quân nhà các ngươi dẫm lên chân biểu đệ ta, cũng là hắn mở miệng xúc phạm ta và biểu đệ ta. Sao? Hay ngươi muốn nói vu khống là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Vương? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình nhà họ Vương trợn mắt nhìn Từ Tĩnh, đầy vẻ kinh ngạc. Bình thường chỉ cần nhắc đến danh tiếng của nhà họ Vương, ai nấy đều sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vậy mà nữ tử này lại dám ngang nhiên châm biếm cả nhà họ Vương. Cả đám bọn họ giờ mới nhận ra, nàng chính là tứ nương từ nhà họ Từ, người gần đây làm náo động Tây Kinh. Nàng đúng là loại người nghĩ rằng trèo được cao thì không còn sợ trời đất nữa. Từ Tĩnh thừa biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng nàng nào có quan tâm. Dù sao, nàng đã đắc tội với Vương Thất Lang, cũng không ngại thêm một tên nhóc con nhà họ Vương vào danh sách. Nàng bật cười nhạt, rồi nói. Thôi được, ta vốn là người kính trên nhường dưới. Nếu tiểu lang quân nhà các ngươi không biết giáo dưỡng là gì, ta và biểu đệ ta cũng chẳng buồn so đo, kẻo lại mang tiếng ỉ lớn hát, pê nhỏ. Nhưng tốt nhất các ngươi nên về nói với gia chủ của mình, trẻ con cần được dạy dỗ, cái gì không nên làm thì phải ngăn. Lần sau, nó đụng đến người không phải như ta hay biểu đệ ta, chưa chắc đã được bỏ qua đâu. Lời vừa dứt, hai đứa trẻ Vương Bảo Quân và Từ Hán Quang tức giận đến mức đỏ bừng mặt, trông như hai con lợn rừng phẫn nộ. Đột nhiên, Vương Bảo Quân cúi xuống nhặt một viên đá cỡ nắm tay trẻ con từ dưới đất lên, ném mạnh về phía Từ Tĩnh. Cùng lúc đó, Từ Hán Quang xông thẳng tới, vùng nắm đấm định đánh nàng. Cách chương,